Trọng sinh ta bị Sở Quân gia độc chiếm. Chương 26, 26, lợi dụng vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quân Huân rõ là đang lợi dụng vết thương. Lợi dụng sự áy náy của Lâm Liên Kiều để cô phục vụ anh đây mà. Nhưng cô không dễ gì mà lại đồng ý ngay. Cô đứng cẩn dậy, khoanh tay kiêu ngạo. Đôi lúc cô cũng phải làm như thế mới không bị anh chèn ép. Sao em phải chăm sóc cho anh chứ? Em đâu phải người hầu của anh. Hơn nữa, còn vài ngày nữa em phải thi đại học rồi. Em không có rảnh. Sở Quân Huân hơi hơi cười. Anh kéo nhẹ tay cô lại ngồi xuống bên mình. Đột nhiên kề môi sáp lại ngay bên tai cô rồi nói. Thi đại học cũng làm thống soái phu nhân mà không thi đại học cũng làm thống soái phu nhân. Nếu đều cùng một đích đến thì sao em không chọn con đường dễ dàng nhất cho mình chứ? Lâm Liên Kiều bị hơi nóng từ lời nói của anh truyền qua vành tai mà nổi hết gai óc. Hai tai cô đỏ bừng, dùng mình nghiêng người né ra xa. Nhưng bàn tay của Sở Quân Huân cứ ôm eo cô chặt cứng. Bây giờ cứ quay mặt lại là như áp má kề má. Thế nên cô cứ quay đầu đi hướng khác chẳng chịu nhìn anh. Mi mắt cứ chớp giật lộ rõ ra vẻ ngượng ngùng bối rối. Sao anh cứ nói mãi chuyện đó? Ai muốn làm thống soái phu nhân của anh chứ? Câu nói của cô vừa dứt, nụ cười trên môi của Sở Quân Huân cũng bỗng dưng dập tắt. Bất ngờ anh mặc kệ bàn tay bị thương mà đè mạnh cô xuống giường. Nhìn từ bên dưới lên, biểu hiện từ chân mày đến từng cái hé môi giống hệt như một hũ giấm lớn. Không muốn làm phu nhân của anh. Vậy em muốn làm phu nhân của kẻ khác? Lâm Liên Kiều há hốc không hiểu nổi vì sao anh có thể nghĩ được sâu xa đến thế. Cô loạng choạng chống tay vội ngồi dậy giải thích. Không không, ý em không phải như thế. Nhìn thấy gương mặt cô hớt hãi, Sở Quân Huân lại nhếch môi cười nhẹ, rồi đưa bàn tay là lướt lên làn da mềm mịn, vuốt má cô một cái. Anh nói, vậy thì tốt, mà anh cũng đã tuyên bố em là của anh rồi. Em có muốn cũng không ai dám cưới em. Vẻ mặt của anh sau khi nói xong còn cười rất mãn nguyện. Lâm Liên Kiều cảm giác trong trường hợp này cô như con cừu vừa bị sập bẫy vậy. Nhìn anh vui vẻ mà cô chỉ biết bất lực thở dài. Cái tên ác ma này. Bỗng nhiên, bầu không khí dường như có sự chuyển biến. Đột ngột trầm lắng hẳn. Sở Quân Huân bất chợt tựa đầu vào lòng cô. Ở dưới hõm cổ của cô, anh hơi ngước lên nói một câu mà nét mặt ngập tràn tâm tư phức tạp. Kiều Kiều, cả đời này anh sẽ bảo vệ em. Vậy nên em cứ thoải mái tận hưởng cuộc sống đi. Đừng lo sợ điều gì cả. Lâm Liên Kiều sững người. Liền nhớ đến lúc cô lỡ miệng nói chuyện mình đã sống lại lần nữa ở trong nhà giam. Cô suy đoán, liệu không biết có phải anh đã nghe được và để tâm tới tận bây giờ không? Có phải anh? Cô lưỡng lự nói rồi lại ngừng. Đột nhiên lại nghĩ suy đoán của mình cũng có thể sai. Nếu anh thật sự nghe được những gì cô nói mà để tâm, liệu anh có thể bình tĩnh như thế này sao? Theo phản ứng bình thường thì anh có lẽ sẽ nghĩ cô có vấn đề về thần kinh thì đúng hơn. Thú thật, hiện tại cô rất sợ bị anh vứt bỏ. Vì anh là người duy nhất có khả năng bảo vệ chu toàn cho cha cô và có dựa vào anh, cô mới có thể trả thù. Không phải cứ được ông trời thương xót một lần là cô liền trở nên có năng lực siêu nhiên. Việc gì cũng có thể giải quyết triệt để. Đôi lúc cô phải thừa nhận, cô chỉ mạnh mẽ hơn về ý chí. Còn về những thứ khác, chỉ có lợi dụng anh cô mới có thể đạt được. Cô trở thành kẻ xấu xa cũng được. Miễn là cô bảo vệ được gia đình của mình. Đó là mục tiêu duy nhất mà cô bắt buộc phải thực hiện được ở cuộc đời thứ hai này. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay ôm anh đáp lại, đôi mắt không có thần nhưng vẫn cố ý trả lời thật mùi mẫn để tranh thủ làm anh vui lòng. Sở Quân Huân, một mình em sống vui vẻ sao mà được chứ, anh cũng phải tận hưởng cuộc sống đi, có bị thương thì phải nghỉ ngơi cho hồi phục, em không muốn trở thành quá phụ đâu. Lâm Liên Kiều nói ra những câu này mà tự cảm thán trình độ nói dối của mình đã cao siêu rồi. Cô nói ra một mạch tự nhiên như đó là những gì thật tâm cô muốn anh làm vậy. Sở Quân Huân cũng vì câu nói của cô mà có phản ứng mạnh. Anh lần nữa đột nhiên đẩy cô nằm xuống giường. Lần này anh còn khóa chặt tay cô. Ánh nhìn hưng phấn hơn hẳn. Kiều Kiều, em nói vậy là đã đồng ý gả cho anh. Lâm Liên Kiều thử nhích tay nhưng không được. Cô nhìn anh mà mắt hoen lệ uất ức. Đây đã là lần thứ hai anh cố ý cắt câu lấy chữ rồi. Anh làm gì vậy? Em có nói gì đâu chứ? Sở Quân Huân cắn nhẹ lên vành tai vốn chứa rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm của cô. Đã vậy anh còn nói giọng mê hoặc. Rõ ràng em nói không muốn thành quá phụ. Không lấy anh thì làm quá phụ kiểu gì? Mà anh không nỡ để em thành quá phụ đâu. Em yên tâm, anh. Lần này đích thực là cô đã nói từ không nên nói. Nên bây giờ cô chẳng cãi lại được. Còn bị Sở Quân Huân lấy đó làm cơ sở càng quấy trên người cô. Anh ghì chặt tay cô xuống đệm giường trắng muốt. Đôi môi mân mê hôn dọc trên vùng cổ khiến người cô như bị kiến bò khắp. Khó chịu mà nhăn mặt uốn éo. Anh còn đang bị thương đấy. Đừng làm bậy. Sở Quân Huân nhìn vết thương rồi làm ra vẻ chẳng có gì to tát. Vết thương nhỏ thôi mà. Không cản trở được anh. Nói rồi. Anh bỗng nhiên luồn tay xuống lớp váy. Những ngón tay chạm vào da đùi mỏng manh khiến cô giật bắn lên như bị điện giật. Hai tay không bị khống chế nữa, cô ngay lập tức đưa lên lấy hết sức đẩy vai anh ra. Nhưng cố lắm cũng chỉ ngăn được vài giây. Cô lực bất tòng tâm chỉ đành dùng lời nói để cố gắng kiềm chế anh lại. Được lúc nào, hay lúc ấy, chẳng phải anh nói sẽ không động vào em. Quân tử nhất ngôn, anh lại muốn nuốt lời. Sở Quân Huân dừng lại động tác. Anh nhìn cô mà nghi vấn trong đầu cũng in ra mặt. Anh nói thế bao giờ? Là lúc, trong phòng tắm, Lâm Liên Kiều đỏ chín cả mặt. Tình huống lúc đó khá xấu hổ. Cô nhắc đến liền khiến đầu óc không có chủ đích mà vô tình nhớ lại những hình ảnh có phần nhạy cảm đó. Nó làm cô không dám nhìn thẳng vào anh. Mặt cũng không biết cắt ra giấu vào đâu được. Sở Quân Huân thấy cô còn chưa đủ ngại ngùng. Anh cố tình sáp lại sát sạt. Nhỏ giọng thì thào vào tai cô. Nhưng anh không nhớ gì cả. Anh chỉ nhớ, em dậy thì rất tốt. Lâm Liên Kiều tròn mắt mở ra. Toàn bộ gương mặt cô vừa có cảm giác nóng tê vừa đỏ rực như than hồng. Đúng ý anh rồi. Anh, lưu manh. Sở Quân Huân càng phấn khích tiến sát. Thơm nhẹ vào một bên má của cô. Cánh tay vòng qua eo của cô bất chợt siết lại. Đẩy cô dính chặt vào người anh. Đôi mắt nhìn cô mà lộ ra dục vọng chiếm hữu cao ngút không thấy đỉnh. Anh nhếch môi, cố ý trêu cô bằng cách thật sự làm ra bộ dạng lưu manh. Đến cách trả lời cũng lưu manh không kém. Quá khen rồi. Lâm Liên Kiều thầm nghĩ chuyến này thôi xong. Cô né tránh được một lần. Hai lần cũng không chắc sẽ né tránh được mãi. Nhưng cô đã chọn Sở Quân Huân làm điểm tựa. Lợi dụng lợi ích từ anh thì cô cũng nên trả giá. Đó đã là quy luật. Cô đành chấp nhận vậy. Cách chương.